Chương 119, con mắt. Chương 119, con mắt cấp C nhận thuật 1 vạn cấp B huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cái cấp C nhận thuật là 10 vạn. 10 vạn, dựa vào, quá mắc cấp A hoặc máu cấp B 30 vạn. Ách, cấp A viên thuốc, không biết thêm đến 99 cấp về sau sẽ khủng bố đến mức nào. Ai 30 vạn có thể mua một thanh cạn đánh không được, phải ngồi hai đó à, ai đặc biệt nằm trên bong thuyền, hai miệng một bên tại nhỏ giọng nói thầm, bất quá bởi vì hắn nói thầm thanh âm quá nhỏ, mà lại có chút loạn thất. Bát tao, tại người đứng bên cạnh hắn đều không có quá để ý, không có ai biết hài hiện tại chính đang ngó chừng thương thành hình tượng nhìn đâu. Tựa như là vừa rồi hắn nói tới, 30 vạn có thể mua đồ vật rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng không phải quá nhiều, tỉ như nói hắn vẫn muốn cạn đánh. 30 vạn liền bắt không được tới. Mặc dù giá bán là 30 vạn, nhưng hắn nếu như muốn, liền phải hoa 600 ngàn. Cho nên hắn chủ yếu vẫn là đến từ cấp 4 trong thế giới đến chọn. Mà cấp 4 thế giới bên trong, đỉnh tiêm hàng tốt, tự nhiên 30 vạn đều là không mua được. Không nói những cái khác, tùy tiện một cái cấp S nhẫn thuật, liền muốn 100 vạn, quả nhiên là đắt kinh khủng. Đương nhiên, hai mộng tưởng ở trong noa noa no trái cây, cũng muốn 100 vạn. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn khẳng định tuyển noa noa no trái cây. A hiện tại cấp tờ hờ ập tờ nhận thuật đối với hắn không có ý nghĩa gì, hắn hiện tại cũng không thiếu thanh binh kỹ năng. Vậy sẽ phải tìm những cái kia có thể tăng lên mình sức chiến đấu. Bay qua nhận thuật, bay qua trái ác quỷ, vượt qua rất nhiều tạp vật về sau, Hải phát hiện có một bộ phận là bán con mắt. Xác thực, đều là bán con mắt, mặc dù tại trong thương thành nhìn xem rất đáng sợ. Nhưng những này con mắt hắn phần lớn đều biết. Xạ gìn gẳng, mở mắt trạng thái, một đôi, nhất câu ngọc, giá bán 30 vương giá trị xạ gìn gẳng, mở mắt trạng thái, một đôi, hai câu ngọc, giá bán 70 vương giá trị xạ gìn gẳng, mở mắt trạng thái, một đôi, tam câu ngọc, giá bán 120 vương giá trị xạ gìn gẳng, mở mắt trạng thái, một đôi, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, giá bán 500 vương giá trị xạ gìn gẳng, mở mắt trạng thái, một đôi. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, giá bán 1.000 vương giá trị xạ gìn gẳng, mở mắt trạng thái, một đôi, cựu câu ngọc luân hồi xạ gìn gẳng, giá bán 3.000 vương giá trị bị ạ cựu gẳng, mở mắt trạng thái, một đôi, 150 vương giá trị tẹn sợi gẳng, mở mắt trạng thái, một đôi, 3.000 vương giá trị di nệ gẳng, mở mắt trạng thái, một đôi, 2.000 vương giá trị có tủ xì no mạ gẳng, mở mắt trạng thái, một đôi, 30 vương giá trị thạch hóa chi nhãn, mở mắt trạng thái, một đôi, 30 vương giá trị phá huyễn nhãn, mở mắt trạng thái, một đôi, 30 vương giá trị bí thạch nhãn, mở mắt trạng thái, một đôi, 35 vương giá trị nhân thần chi nghĩa nhãn, mở mắt trạng thái, một đôi, 30 vương giá trị tà nhãn, mở mắt trạng thái, một đôi, 50 vương giá trị rì ạt, mở mắt trạng thái, một đôi, 60 vương giá trị hải nhìn lên trước mặt những này loạn thất bát tao con mắt, nói thật, hắn nhận biết cũng không nhiều, ngoại trừ xạ dìn gẳng cùng bì ạ kiểu gẳng hắn rất xác định là hổ cả ở trong bên ngoài, ánh mắt của hắn hắn đều không phải là quá chắc chắn là cái gì. Thế nhưng là nếu như hối đoái xạ dìn gẳng, hải lại có một ít ăn không quá chuẩn. Một liền là hắn không biết, xạ dìn gẳng có tính không là kỹ năng, vạn nhất nếu là con mắt không tính, nhãn thuật mới coi là... Vậy hắn coi như thua thiệt thảm dô ý bởi vì trước tam câu ngọc là không có nhãn thuật. Thứ hai liền là hắn nhớ kỹ, nếu như xạ dìn gẳng nếu là đến mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cấp bậc kia, muốn lại hướng lên thăng, là cờ ơn ở mình thân huynh đệ con mắt. Hiện tại hắn không xác định, nếu như mình lên tới mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, nếu như muốn thăng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cần muốn làm sao muốn nếu như chỉ là có thể lại mua một đối một câu ngọc chậm rãi thăng kia còn tốt. Nhưng vạn nhất nếu là phải tốn 1.000 vạn mua vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đâu vậy hắn coi như thiệt thòi lớn hệ thống, có thể hay không nói cho ta biết, nếu như muốn thăng cấp vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng muốn làm sao? Nhìn lên trước mặt hệ thống, hai nhỏ giọng nói thầm. Bất quá đáng tiếc, hắn hệ thống y hề nguyên không phải trí năng, cũng không để ý gì tới hải. Hiện tại hải bằng không liền thử một chút, bằng không liền đổi một cái A, tốt xoắn suýt ra gãi gãi tóc của mình. Hải đứng lên, nhưng nhìn lên trước mặt những này liệt biểu, hắn vẫn có một ít không xuống tay được ý tứ. Hải, phía trước liền là tổ tổ len, mà lại ta thấy được thuyền, một con chính đang hát thuyền. Đúng vào lúc này, ở bên cạnh hắn vì ô nẹt đột nhiên mở mắt, một mặt nghiêm túc đối Hải nói. Thuyền âm nhạc nghe được vì ô nẹt, Hải đến là nhẹ gật đầu, cái này thuyền hắn là biết đến, kỳ thật hủy trong tay hắn thuyền âm nhạc đã có thật nhiều chiếc, thuyền này chính là chặt lọt kẹ lin lin băng hải tặc duyên dáng một trong. Đã hiện tại thuyền âm nhạc đã tới, vậy liền đại biểu cho chúng ta đã tiến vào tổ tổ len lĩnh vực bên trong. T. Hiện tại cũng không phải thời điểm do dự, bằng không liền xạ dỉn gẳng đi cắn cắn răng. Hải suy nghĩ một chút, liền xem như về sau tan chợp mắt phiền phức, nhưng lên tới mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng, cho mình tăng lên sức chiến đấu vẫn là tương đối kinh khủng. Hiện tại mình muốn cứng rắn chặt lọt kẹ lin lin, làm một đôi xạ dỉn gẳng cũng không tệ. Bất quá đang lúc hắn chuẩn bị mua sắm xạ dỉn gẳng thơ ý điếm, đột nhiên hắn thấy được phía dưới một cái tuyển hạng, nhìn đến nơi này, Hải không khỏi sửng sốt một chút. Một đoạn rất xa xưa ký ức, có vẻ như từ từ xung ra, nếu như vật này liền là hắn biết vật kia, vậy cái này chơi ứng, có phải hay không có một chút, quá tiện nghi rồi. Lúc này ở tổ tổ len đảo bánh gà tổ bên trên, ngay tại mở ra tiệc rượu, kỳ thật chặt lọt kẻ lin lin nơi này điểm này rất tốt, bọn hắn thường thường liền mở tiệc rượu. Bởi vì chặt lọt kẻ lin lin rất thích ăn quan hệ, cho nên mở tiệc rượu cũng là ăn vui vẻ nhất thời điểm. Hiện tại liền là như thế, trên yến hội mọi người tại cụm chén gọi ngọn, mà chặt lọt kẻ lin lin cu nở dê đang điên cuồng ăn đồ ngọn. Nhưng ngay lúc này, một con hổ mì thật nhanh từ bên ngoài chạy vào, một mặt bối rối, mà thấy được bộ dáng của hắn, ngay tại mở yến hội đám người cu nở dê ngừng lại nhìn về phía hắn. Báo cáo mụ mụ, phía ngoài tuần tra đĩnh phát hiện mấy chiếc hải quân thuyền. Người này quỳ xuống về sau, một mặt nghiêm túc đối chặt lọt kẻ lin lin nói. Không phải liền là mấy chiếc hải quân thuyền A, cái này có cái gì tốt? Ngạc nhiên nghe được người này lời nói, chặt lọt kẻ lin lin tiếp tục miệng lớn ăn đồ ngọt, sau đó rất bình thản nói, hải quân giám thị bọn hắn, đây là trắng trợn sự tình, cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Bất quá đầu tàu thuyền, hẳn là vừa mới tấn thăng trung tướng hải thuyền. Nghe được Big Mom, Hồ Mì tiếp tục run rẩy nói. Bất quá theo tiếng nói của hắn rơi xuống, toàn bộ trên yến hội liền truyền đến một trận đa tờ na tờ đồ vật thanh âm, liền xem như bình thường vững như Thái Sơn cả tạ cụ gì cũng không cẩn thận bóp nát trên tay mình cái chén, bởi vì cái này danh tự, bọn hắn quá quen thuộc. Nếu như nói Hải hiện tại uy danh cùng ai có liên quan lời nói, chủ yếu nhất tự nhiên là mắt diều hâu cùng kỳ dị, nhưng nếu là nói ban sơ đã đặt chân, nhưng chính là bọn hắn à.